Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, trong nháy mắt bạo tạc. Một giây thăng thiên, tốt, bọn hắn Rumble TP còn có 41 giây. Gowing bình tĩnh tỉnh táo, hắn có thể cảm giác được rõ ràng trạng thái của mình đã dần vào giai cảnh. Loại cảm giác này, thật rất mỹ diệu. Cấp tốc đem binh tuyến đẩy lên màu lam phương lên đường một tháp dưới. Siung đứng tại trong bụi cỏ lựa chọn về thành. Sau khi về nhà, Siung mua tiểu băng giáp, lại mua một phát nhỏ ma kháng áo choàng, chợt cất bước đi về phía đường dưới đi tới. Đại ca, cái này dao động về nhà, giống như đối đường dưới có ý tưởng a. Leveling cũng tại hướng xuống đường dựa vào, bất quá nhìn vị trí này hẳn là sẽ cùng Rengar tao ngộ. Cái này dưới đường rất có thể bộc phát trung đẳng quy mô đoàn chiến. Mắt nhìn thấy muốn đánh nhau, Milia cùng búp bê lập tức tinh thần. Cái này bàn giai đoạn trước quả thực có chút nhàm chán. Trung lộ đối soát, đường dưới đối soát, jungle cũng coi là đối soát. Top lên đơn phương nghiền ép. Nhưng muốn một mình đánh chết cái này Rumble đối Siung mà nói vẫn là tương đối khó khăn. Dandy căn bản không tham, ý thức vô cùng tốt. Tại phía sau hắn tam giác bụi cỏ phụ cận lâu dài có tầm mắt. Chỉ cần Lee Sin xuất hiện, mặc kệ trước mắt có bao nhiêu tiểu binh, hắn đều lập tức lựa chọn rút lui. Cùng lắm thì ném cái đại chiêu thanh binh. Loại này hèn mọn đến thực chất bên trong thái độ cũng là để Loveling có chút bất đắc dĩ. Cái này cũng liền dẫn đến hắn chỉ có thể ở giã khu khi dễ Rengar. Hạn chế lại Twisted Fate, Mata nhìn sang nhỏ địa đồ. Ngược lại là không có hướng Siung sẽ trợ giúp đường dưới phương diện này suy nghĩ. Cho nên Mata chỉ là để Hê Tông nhìn chằm chằm Twisted Fate. Đừng để hắn bay loạn. Chỉ ít liền trước mắt mà nói, Hê Tông yêu cơ mặc dù chơi chẳng ra sao cả, nhưng bởi vì anh hùng thuộc tính nguyên nhân, cũng coi là thoáng đối Twisted Fate tạo thành một chút áp chế. Đẩy tuyến phương diện, giai đoạn trước làm hao tổn tương đối nghiêm trọng Twisted Fate là không có cách nào cùng lơ lăng. Loại này một cước V kép lại một cước R thanh binh tốc độ so sánh. Rengar chuẩn bị kéo lớn. Đường dưới cái này dao động có thể đánh. Mata nhìn sang kinh nghiệm của mình giá trị, lại nhìn binh tuyến, Uzi thanh này bằng vào đối tuyến năng lực, bổ đao ngược lại dành trước mấy cái, mặc dù không thế nào rõ ràng. Trạng thái phương diện, Janna nửa máu, Uzi đầy trạng thái, trái lại Vizi đường dưới hai người toàn bộ đầy trạng thái. Zira tay dài, đánh Janna có thiên nhiên ưu thế. Đúng lúc này, Lý Mục lại đột nhiên thao túng Janna đi tới. Rengar, không cần Mata nói, Uôn Sáu liền đã mở ra đại chiêu. Từ nhà mình Melfi phương hướng cấp tốc chạy tới. Zira cùng Kailin cùng nhau trước ép, dự định điểm rơi cái này Janna. Dây leo quấn quanh, Mata Zira hướng Janna thả ra E kỹ năng. Nhưng sự thật chứng minh, hắn Zira hoàn toàn chính xác chơi chẳng ra sao cả. Lý Mục tùy tiện quay thân né tránh, trái tay V kép nhét vào Zira trên thân, đồng thời quy kỹ năng gió lốc bắt đầu tụ lực. Đông, giống như chấn trống tiếng nổ lớn đột nhiên đang triệu hoán sư trong hạp cốc vang lên. Siung chuyến xuất phát, rầm rầm rầm. Giống như một đầu man nghiêu, Siung tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, cấp tốc hướng nữ cảnh sát vị trí va chạm mà đến. Mata khóe mắt quét nhìn thoáng nhìn Siung thân ảnh lúc, lại cũng không có bao nhiêu bối rối. Đối diện ba người, bọn hắn đồng dạng cũng là ba cái. Điểm mấu chốt còn muốn nhìn mình Zira. Mắt nhìn thấy cái này Siung mục tiêu tựa như là Kailin. Mata không nói gì thêm, ngược lại là tận lực muốn cùng Kailin kéo dài khoảng cách. Hắn mục đích rất đơn giản, chính là chờ Siung đụng tới về sau, dùng đại chiêu phong bế Janna cùng Jinx con đường. dẫn đến hai người này tại vài giây đồng hồ bên trong không có thua ra. Đồng thời tập kích Siôn. Siôn rất bình thường thịt là không sai, nhưng ba người tập kích, coi như không chết cũng muốn lột ra. Chỉ cần có thể đem Siôn lưu tại nơi này, kia Rumble phát dục không gian sẽ tiến một bước mở rộng. Giai đoạn trước thê thảm vô cùng Dandy cũng có thể được thở dốc không gian. Mạch suy nghĩ rõ ràng Mata trực tiếp tiêu ký một chút Siôn. Soang Suopi mặc dù thực lực không quá đi, nhưng dầu gì cũng là cùng Mata phối hợp thời gian rất lâu ADC. Hắn đương nhiên biết làm sao đi ứng phó Siôn đại chiêu. Loại tốc độ này đối tuyển thủ chuyên nghiệp tới nói, chỉ cần hướng bên tốc biến liền có thể dễ như trở bàn tay tránh né. Nhưng vào lúc này, biến cố phát sinh, Lý Mục Gian Na đột nhiên giao ra tốc biến, vị chuyển qua Jira khía cạnh, đồng thời R kỹ năng đánh xuống. Gió mùa, tại phóng thích R kỹ năng đồng thời, Lý Mục cũng đem tụ lực hoàn tất quy kỹ năng gió lốc cho phóng thích ra ngoài. Gió lốc quét vị trí, là nữ cảnh sát bên cạnh, làm cho người rung động một màn xuất hiện. Janna R kỹ năng tạo thành đánh lui cùng 0.5 giây hiệu quả gây choáng vừa vặn đem Jira cùng cực hạn. Khoảng cách Kailin thổi tới cùng một vị trí bên trên, tại hai người thu hoạch được ngắn ngủi hiệu quả gây choáng lúc. Quy kỹ năng gió lốc đã đuổi tới. Hô, hai người cùng nhau bị cuốn lại. Mata sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt một mảnh. Bởi vì kia đua xe Siôn đã xông đánh tới. Đông, bị đánh bay hai người căn bản tránh cũng không thể tránh. Lại một lần nữa bị Siôn oanh bay đến giữa không trung. Đồng thời hai người lượng máu cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rụt giảm một mảng lớn, Siôn R kỹ năng tổn thương cũng không phải là trưng cho đẹp. Tại khoảng cách đầy đủ tình huống dưới, dù chỉ là một cấp R kỹ năng cũng có thể tạo thành vượt qua 400 điểm kinh khủng tổn thương. Liền Kailin loại này nhỏ da giòn, còn có Jira loại này da giòn bên trong da giòn. A, bắn bay hai người một khắc này, Siôn Nguyên đã tụ lực hoàn tất V kép kỹ năng hộ thuẫn cũng là ầm vang phóng thích. Tỷ lệ phần trăm tổn thương nổ tung. Hai người lượng máu lại lần nữa sụt giảm. Không những như thế, theo sát phía sau còn có một viên dinh hỏa tiễn. Sáng chói pháo hỏa tiễn hóa thành mây hình nấm bay lên. Jira không có phản ứng chút nào cơ hội, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Kailin ngược lại là không có lập tức bỏ mình, nhưng dinh đến tiếp sau một phát V kép kỹ năng lại làm cho không thể động đậy hắn cũng hồn về Tây Thiên. Double kill, thoải mái, ngoạn tao, Uzi mặt đỏ bừng lên, nhịn không được a hô lên. Bốn người báo đoàn, cấp tốc dỡ xuống đường một tháp. Lúc này đến phiên Rengar lúng túng, mở ra đại chiêu về sau, nhưng lại không biết nên nhảy ai. Nhảy Janna, đừng đùa, không nói đến có thể không thể giết chết. Coi như có thể, vậy hắn cũng là hẳn phải chết. Huống chi Uzi còn có hồi máu bóp trên tay. Nai, liền ngay cả Kun cũng nhịn không được nói một câu. Từ Siôn lúc lái xe, hắn liền đã bỏ một chút binh tuyến, dự định hướng xuống đường đuổi. Nếu như hắn các đội hữu không có thể đem người lưu lại, vậy hắn đem không chút do dự bay lỗi nặng đi. Nhưng bây giờ loại tình huống này, nào chỉ là lưu người ở a. Quả thực là trong nháy mắt bạo tạc. Đây là cái gì đoàn a? Ông trời ơi, Siôn đụng bay hai người, Dinh đuổi theo chuyển vận. Hai người này trong nháy mắt hòa tan a. Miller cầm búp bê đều sắp điên rồi. Hiện trường tiếng ồn ào, tiếng thét chói tai trong lúc nhất thời bên tai không dứt. Quá đẹp rồi, đây tuyệt đối là một đợt có thể làm cho người adrenaline tiêu thăng thao tác. Siôn tại chức nghiệp trên sàn thi đấu đăng tràng tương đối ít. Xét đến cùng hay là bởi vì cái này anh hùng rất khó lái đến người. Nhất là tại đối phương có tốc biến tình huống dưới. nhẹ nhõm liền có thể tránh né rơi hắn đại chiêu. Nhưng cái này một đợt, Janna lại cho si ông một cái 100% có thể đụng vào mục tiêu. Cái này Janna là ma quỷ sao? Ta làm sao không biết Janna còn mẹ nó có thể chơi như vậy? Đây cũng quá bỏ ra. Vì gì hai người đoán chừng bị đánh mộng bức. Người nhìn nét mặt của bọn hắn, mưa đạn điên cuồng nhấp nhô. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Mà ta lúc này ánh mắt có chút ngốc trệ, nhìn xem đường dưới bị phá mất một tháp, cùng phía bên mình, cùng ADC đều ở vào làm lạnh hoàn tất trạng thái tốc biến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.